Chương 122 Vương Tiểu Minh tiểu động tác 3. Một chỗ, Sơ Bất Dị, ngươi thế nào? Ù nhìn xem chật vật Sơ Bất Dị, vội vàng mở miệng hỏi. Nét mặt của hắn có chút e ngại, lại có chút em mở thầm cao hứng. Nhìn đều chính mình sợ hãi nhất người bị thương tổn, Ú nội tâm là hưng phấn. Chỉ bất quá, hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Đối diện Sơ Bất Dị, đã không còn phía trước loại kia trầm ổn bộ dáng lanh khốc. Màu tím áo da có chút dơ giấy bẩn thỉu. Trừ cái đó ra, sắc mặt của hắn càng là tái nhợt một mảnh, còn mang theo vết máu. Ta không sao, Sở Vật ánh mắt ngưng lại, nhàn nhạt trả lời. Lúc nói chuyện, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa ủ. Bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lúc, ủ cảm giác mình giống như là bị một con rắn độc theo dõi như thế. Đạp đạp đạp hắn theo bản năng lui lại mấy bước, cùng Sở Vật giữ một khoảng cách. Nhìn thấy ủ biểu lộ, Sở Vật cười lạnh. Còn không mau đi cho ta hòm thuốc, Sở Vật ngồi ở trên ghế, chậm rãi nói. Tốt tốt, ủ sợ hết hồn, vội vàng chạy ra ngoài. Sau khi hắn rời đi, Sở Vật nhìn mình vết thương trên người. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười lạnh lùng. Thứ nguyên bích sức mạnh càng cường đại càng tốt. Bởi vì đến cuối cùng, hết thảy tất cả đều sẽ là mình siêu tự nhiên sở nghiên cứu. Nặng, soi ổ cả đã bọn người ngồi ở trên một cái bàn. Lúc này, ngoài cửa sổ đã có thể nhìn thấy trời chiều. Các vị, đồ ăn đã tốt, khinh mạn dùng. Xin vũ cười nói. Lúc nói chuyện, hắn lặng lẽ nhìn một chút sợ ổ cả đói ạ. Trong hai mắt, mang theo sâu đậm sợ hãi. Cái mới nhìn qua này đơn thuần tiểu bạch nữ sinh, trí thông minh thật là đáng sợ. Nàng kỹ thuật lý niệm nghe UNG ứng dụng đi ra. Trước mắt thời đại khoa học kỹ thuật, chí ít có thể sớm gần 100 năm, tiếc nuối là nàng vô cùng bài xích liên quan tới nghiên cứu một chút cử động. Gặp sợ ổ cả đã hết sức không thích, Sibu Phi thường thức thú không tiếp tục hỏi. Chỉ là, trong lòng tiếc nuối là tránh không khỏi. Đồ ăn sau khi đi lên, ngồi ở nạn bên người sợ ổ cả đã trừng lớn ánh mắt của mình. Ai sợ ổ cả đã nháy nháy mắt to, nạn ô nì chèn, vì cái gì cũng là rau xanh còn có ớt xanh. Đồng dạng cũng là cơm tối, 9 giờ tới 5 giờ về đường thế nhưng là phong phú rất nhiều. Cơm canh thời điểm, loại thịt mỗi bữa cũng không có thiếu khuyết qua. Lại thêm vạn năng tu cưới chủ nghệ vô cùng lợi hại, sỏi ổ cả đạ có một loại siêu việt ngày giảm học tiềm lực. Cái kia, ngượng ngùng nản vẫn không trả lời lúc, Sibu mở miệng giải thích. Ở tại siêu tự nhiên sở nghiên cứu, người. Cho nên, đồ ăn vô cùng đơn giản, xin đừng nên để ý nghe được lời nói của hắn, sỏi ổ cả đạ cầm đũa lên. Nhân gia nhất định sẽ ngoan ngoãn ăn xong. Cốc ca ca chiêu đãi. Sỏi ổ cả đạ cứ việc tiểu bạch, có đôi khi tỉ nở chữa trong xanh thương lại khá cao. Nghe vậy, Sibu thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là có chút bận tâm, chính mình chiêu đãi không tốt bọn hắn. Ta chạy sỏi ổ cả đạ chắp tay trước ngực, thúy thanh một câu. Tiếp đó bắt đầu ăn cơm. Có vẻ như, ăn cơm là nàng số lượng không nhiều hứng thú yêu thích một trong. Nàng đang chuẩn bị ăn cơm, khỏe mắt quét nhìn hơi hơi nhìn về phía khía cạnh. Đạp đạp đạp một thân ảnh đi tới. Mặc áo khoác, trong tay cầm một bản phá lệ nổi bật sách vở. Vợ đang dùng cơm béo đọc thoáng khẽ giật mình, theo bản năng đem phải điện thoại cầm trong tay. Cố kỵ đến người lân cận, nàng cũng không có chuyển đổi thành thương hình thức. Vợ không nhìn thẳng xù qua mi, đưa ánh mắt nhìn về phía nạn. Nặn, ta ma vương đại nhân bây giờ đang cùng cá mẹn gì đờ đệ cả đấu. Vợ chậm rãi mở miệng, bọn hắn đã lâm vào thế yếu. Ngươi không đi hỗ trợ sao nô? Đang dùng cơm sợ ổ cả đạ xoay người, mắt to nhìn họ dị. Kaka cùng tổ kỳ họa sổ gô bọn hắn tại chiến đấu khẽ di một tiếng. Sỏi ổ cả đạ cũng không có qua nhiều để ý dù sao. Trước lúc này, bọn hắn đã chiến đấu qua một lần. Lần ánh mắt nhanh chóng lóe lên, chậm rãi từ trên ghế đứng dậy. Các ngươi ở đây ăn cơm. Lần vuốt vuốt giả mạ bủ kỳ cả dỉn cái đầu nhỏ, chậm rãi nói, ta đi một chút liền trở lại. Dạ mạ bù kỳ cạ dìn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn nạn một hồi, liền rất là khôn khéo gật gật đầu. Dù cỏ mì cũng giống như thế. Không thể tất cả mọi người đi 2015. Nàng lưu tại nơi này, thời khắc mấu chốt còn có thể bảo vệ bọn hắn. Nạn nguyên bản không có ý định tham gia ả nọ thờ gì đờ gột sạc kịch bản. Tất nhiên họ tới cửa, hắn liền cải biến ý nghĩ kia. Đang thay đổi bên trong nội dung cốt truyện, tiếp xúc kịch bản cũng không có chỗ xấu. Đưa tay hư không kéo một phát, một đạo thứ nguyên bích xuất hiện trong đại sảnh. Vỏ ánh mắt run lên. Thứ nguyên bích hắn cũng không lạ lắm. Nhưng mà khoảng cách gần như thế tiếp cận thứ nguyên bích, hắn còn là lần đầu tiên. Đạp đạp đạp nạn lách mình tiến vào bên trong. Và không chút do dự, theo sát đi qua. Phanh phanh hai thân ảnh, mang theo cực lớn hỏa hoa, bay ngược ra ngoài. Tổ kỳ họa sổ gỗ cùng gây nặng nghề mà đâm vào trên vách tường. Chịu đến bọn hắn va chạm, vách tường trực tiếp đánh sập, hóa thành một đoàn phế tích. Tổ kỳ họa sổ gỗ trên thân hai người ánh sáng lóe lên, bị đánh trở về nguyên hình. Trên người bọn họ còn không có tốt lanh lẹ vết thương, trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cả đoạ sủ cả xạ đứng tại phía trước, ánh mắt khinh đạm nhìn bọn hắn một mắt, cũng không có lần nữa động thủ. Cả đoạ sủ cả xạ không còn công kích, không có nghĩa là bọn hắn đã an toàn. Đi, giết bọn hắn. A áo giả hướng về phía bị nàng phục sinh ả nọ thờ gì đờ gos, ra lệnh. Giống ả nọ thờ gì đờ gos nghe được lời nói của hắn, điểm điểm giữ tận xấu xí đầu. Trong mắt của hắn mang theo hung ác bạo ngược quan mang, hướng về tổ kỳ hỏa sổ gỗ, gây hai người đi tới. Cả đoạ sủ cả xạ mắt sáng lên, tay phải hơi hơi dùng sức. Nguyên bản lười biếng hắn, lần nữa đã biến thành trạng thái chiến đấu. Hắn tiểu động tác biên độ rất nhẹ, ả áo dạ cũng không có phát hiện. Nếu như nàng nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ giật mình. Cả đoạ sủ cả xạ cử động, là vì bảo hộ tổ kỳ hỏa sổ gỗ bọn hắn giống ả nọ thở gì đờ gột tới gần sau đó. Gầm nhẹ một tiếng, vung lên cánh tay của mình. Phanh đúng lúc này, một thân ảnh thoáng qua. À nọ thờ gì đờ gột bị đột nhiên xuất hiện công kích mệnh trùng, lùi lại mấy bước. Nắn lắc lắc tay phải, trên cánh tay một mảnh mất cảm giác. Nhục thân đánh quái, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Hưu sở bật nhưng là hất lên chính mình khăn quàng cổ, đem tổ kỳ họa sổ gồ dẫn tới bên cạnh hắn. Đến nỗi gây thì bị lẻ loi lưu tại chỗ. Nhìn ngươi tới. À ảo ra đôi mắt trừng lớn.